Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con cái trong nhà nên ra chiều lo lắm. Có củ khoai cái sắn nào cũng dành cho hai đứa ăn trước. Một tuần đổ lại đây, bà Huyền lên cơn sốt cao. Cơ thể của bà xuống thấy rõ. Hai má tóc lại, tóc bạc đi mấy phần. Chỉ biết nằm phù phục mặc cho ông Đức chồng bà lo liệu công việc trong ngoài. Gia cảnh mới ổn định một chút, bây giờ lại đổ hết tiền bạc vào căn bệnh quái ác này. Mà bà Huyền cũng không hề thuyên giảm. Những thứ đáng giá có trong nhà lần lượt đội nón ra đi. Thành ra chẳng mấy chốc căn nhà đã rộng thoát, bốn bề lọt gió. Căn bệnh ngày càng trở nên nặng, bà không biết vay mượn ở đâu. Nên đêm hôm đó ông Tức lại lầm lỗi quay lại công việc mà ông đã bỏ 3 năm nay. Đó là đi xoay rắn đêm, chỉ mong gắng gượng thêm đồng hào các bạc lo cho vợ. Đêm đó đúng ngày rằm tháng tư, nên ánh trăng trung tuần lúc tỏ lúc mờ. Ông Tức ôm theo đống bẫy đã chuẩn bị từ chiều, lầm lối bước đi trên con đường làng, nhằm hướng bãi sông mà tiến tới. Dù mấy năm không động tới nghề này, nhưng tài sắt cá sắt rắn của ông vẫn còn y nguyên. Đến nửa đêm thì ông Tức đã đánh được đầy giỏ cá chép. Con nào con nấy béo núc, lại thêm dằm ảnh rắn hoa cỏ, cũng gọi là kiếm được chút đỉnh. Tiết trời tháng tư ngày dài đêm ngắn, dù ban đêm nhưng không khí vẫn oi bức và ngột ngạt. Ông Tước lật đật thu bẫy, tháo chiếc giỏ cá đeo ở bên hông đặt xuống đất. Ông Tước móc bên gặp quần ra chút thuốc sái, quấn quanh một điếu, nhanh tay châm lửa đưa lên miệng rít đến thóp má. Đang phì phà trong làn thuốc thì ông Tước giật mình khi thấy trên chuyển đi, cái chỗ ông ngồi chỉ 20 bước chân. Từ bao giờ xuất hiện một bà già đội nón lá sùm sụp đang đi trên bờ sông về phía của ông. Ánh trăng rằm không đủ soi sáng dung nhan của người đàn bà, chỉ thấy tấm lưng còng rạp, dáng đi hệt như con rắn cực kỳ quái dị. Ông Tước chưa kịp định thần thì bất thình lình bà già vấp ngã, ngã lăn tùm xuống sông, tay chân vùng vẫy quẫy đạp loạn xạ rồi kêu cứu. Ông Tước vốn tính nhân hậu hay ra tay cứu người, nên khi chứng kiến cảnh đó thì mau mài vứt vội mồi thuốc còn hút giả, chạy thục mạng nhảy tùm xuống sông. Lạ thầy, vừa đến nơi thì dòng nước đang sùi bọt, định túm lấy tay của bà già thì đột nhiên bà ta trồi lên, nhìn đông trừng trừng và bơi hẳn ra giữa sông. Ông Tước chưa kịp định thần lại thì một chàng cười the thé phát ra, xoáy vào tay của ông rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Ông Tước sợ đến tái cả mặt, biết là gặp ma cho nên ông ba chân bốn cẳng vội vã bơi vào bờ. Lúc đến đến bờ chạy lại chỗ đặt đám bẫy và giỏ cá thì lạ thay, đồ bẫy vẫn còn mà giỏ cá đầy ắp lại biến đi. Ông Tức hãi quá bỏ cả đồ nghề mà cắm đầu chạy vội về nhà. Ông Tức chẳng dám kể cho vợ, sợ bà đâm lo lại đổ bệnh. Thành ra ông cứ ngồi đực mặt ở thềm nhà, lo lắng đến thở dài thườn thượt. Bất chợt cánh cửa chính mở ra, thằng Trề thích cha của mình giàu dĩ thì thủ thì bảo: "Thầy ơi, thầy mới bị ma trêu đó hả? Sao con biết?" Thằng Trề nhìn cha của mình rồi hồn nhiên: "Ấn đường đen kịt thế này 8 phần gặp ma. Con ma này dân gian gọi là ma da. Nó chuyên rút chân người và dìm chết ở sông để nó được đầu thai. Nhưng suốt thầy không chết vì đường nước, cho nên là nó không làm được gì, chỉ trêu đùa vậy thôi. Thầy đừng có lo." Ông Tước trợn tròn mắt nhìn con trai, chưa kịp hiểu rõ sự tình, thằng bé ghé sát tai và cằn nhằn: "Thầy nghe lời của con, ngày mai ra cổng gặp con chó trắng lượn vườn quanh nhà thì đánh cho chết, xong thầy cạy miệng lấy răng nanh của nó. Thầy phải nhớ là răng hàm trên, có như vậy mới hiệu nghiệm. Sau này có đi đâu đêm hôm thì mang theo mình, sẽ không bị quấy phá thầy ạ." Ông Tước bán tín bán nghi, sáng hôm sau trở dậy theo dõi động tĩnh. Quả nhiên đúng như lời của thằng bé nói, ông làm theo đúng những gì con trai căn dặn, lại đem cây răng nành ở hàm trên sâu vào một dây, làm thành 2 cái dây chuyền đeo ở trên cổ. Ông một cái và con trai ông một cái. Quả thần sau dạo ấy ông thức đi đêm về hôm, chẳng thấy có thứ gì quấy quả, và lượng rắn soi được mỗi đêm nhiều lên thấy rõ. Công vị nhà ấy mà ông dư tiền thăng thuốc tầm bổ cho vợ. Sau 2 tháng cật lực chạy chữa, căn bệnh của bà Huyền cũng thuyên giảm, sức khỏe có phần còn nhiều hơn trước khi đổ bệnh. Chiều hôm ấy ông Tước đang ngồi dạ đống thóc nếp, chuẩn bị cùng vợ đồ xôi để làm lễ cúng cô hồn tháng 7 theo tục lệ ngàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.